Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 991 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 991 ta thu, lôi động. Hạ trong chủ thành thần điện, một gã thanh niên dược nhân tóc vàng mắt xanh, sau lưng mọc ra hai cánh trắng mướt, anh tuấn phi phàm, đang ưu nhã phẩm một chén hồng tửu. Xung quanh vương tọa của hắn, oanh oanh yến yến đều là dược nhân tộc nữ tử trang phục xinh đẹp tình cảm vũ mị. Tên thanh niên dược nhân này mặc giáp trụ khiết bạch chói mắt, hoa văn trang sức tinh thần đồ án, khiến người ta vừa nhìn liền biết người này chính là thanh niên tài tuấn sĩ tinh vương tiếng tăm lừng lẫy trong Quang Minh Thánh Vực. Tác giả trong đoạn trước có chỗ viết sai, đem sĩ tinh vương nói thành nữ, hiện tại sửa lại một chút, người này là nam. Tuy rằng tuổi còn rất trẻ, mới 1.300 tuổi, nhưng sĩ tinh vương cũng đã là vương giả danh tiếng từ xưa. Tại sĩ tinh đại lục, hắn khổ tâm kinh doanh, cho dù còn xa xa không bằng những vương giả đỉnh cấp kia, nhưng hậu kình tiềm lực cũng là 10 phần. Theo lý thuyết, hắn tuổi trẻ đầy hư hẹn, hẳn là đang xung phong đắc ý, khí phách hăng hái. Thế nhưng lúc này sĩ tinh vương, trên khuôn mặt anh tuấn bất phàm kia lại có thêm một tia phẫn nộ dữ tợn, hướng một gã thuộc hạ quỳ lạy dưới vương tọa, lạnh lùng nói: "Tình báo của ngươi hoàn toàn là thật sao?" "Khởi bẩm chủ thượng, tình báo của thuộc hạ mỗi câu đều là thật." Tên dược nhân tu vi đạt được nguyên anh trung giai kia quỳ lạy bên dưới cũng phát lạnh run rẩy, bổ sung nói: "Đó là thuộc hạ điều động thám tử bí mật nhất có được tình báo này." Ba, cái chén trong suốt mà trân quý ở trong tay sĩ tinh vương bị chấn thành nát bấy. Hồng tử bắn lên tay, dữ tợn như tiên huyết. Lưu Nguyệt tiện nhân kia, mấy từ này tự như từ trong hàm răng của hắn phát ra, tràn ngập âm lãnh mà oán hận. Uổng cho sĩ tinh vương ta đối với ngươi kính như thần nữ, che chở có thường, không nghĩ tới, không nghĩ tới nàng tình nguyện làm một cái cho thánh diệu. Cút, hết thảy cút cho ta, bản vương muốn an tĩnh một chút. Sĩ tinh vương chung quy không phải hạng người si tình phát điên, không có bởi vì bản thân phẫn nộ mà chém giết người thân cận nhất bên cạnh để phát tiết. Dược nhân nguyên anh cấp kia thở ra một hơi, vội vàng đối với những nữ tử oanh oanh yến yến kia ra ánh mắt, nhanh chóng lui ra ngoài. Trong lòng cũng là đối với chủ thượng nhà mình, đồng thời bắt đầu chán ghét Lưu Nguyệt Vương kia. Lôi động trong đại doanh, vì an toàn, hắn từ trước đến nay ở trong hậu cung của mình. Lúc này, hắn đang cùng Tài Quyết Vương tinh khí thần khôi phục không sai đối ẩm, tư thái nhàn nhã mà ung dung. Nhưng Tài Quyết Vương đang nghe Lôi Động nói một phen, sau đó, sắc mặt có chút âm trầm mà phẫn nộ. "Lôi Động, ngươi có phải là hơi quá đáng rồi không? Lưu Nguyệt cũng không phải tự nguyện bị thánh diệu lão khống chế, mà là bị mê thất bản tính. Ngoài ra, sĩ tinh mặc dù có chút kiêu ngạo tự phụ, nhưng tổng thể mà nói, lại là hài tử thiện lương. Đối với Lưu Nguyệt si tâm một mảnh, ngươi làm ra cái này, trắng trợn tuyên dương chuyện đó, chỉ là vì đã kích đối phương đoàn kết. Thủ đoạn xấu xa và tàn nhẫn khiến ta vô cùng thất vọng." Đối mặt Tài Quyết Vương trách cứ, Lôi Động thanh thản như mây, thản nhiên nói: "Các hạ, ngươi nên nghĩ rõ ràng, đây là một cuộc chiến tranh, ngươi không chết thì ta mất mạng. Mà trong chiến tranh, nhân từ với địch nhân là tàn khốc với bản thân. Thiên không chủ thành của dược thần tộc các ngươi, lực lượng quá mức cường đại, Lôi Mỗ không thể lấy tính mệnh của tướng sĩ dưới trướng mình đi lắp vào lỗ thủng tập quán. Xấu xa cũng tốt, bị ổi cũng được. Chỉ cần có thể chiến thắng được trận này, giảm thiểu thương vong cho người của ta, Lôi Động đều không chút do dự chấp hành. Lôi Động, ngươi làm như vậy cùng Thánh Diệu lão cậu xấu xa bị ổi có gì khác nhau? Tài Quyết Vương bị tức giận không nhẹ, sắc mặt có chút xanh đen nói. Vô sĩ, bị ổi như nhau, ngươi đừng mơ tưởng nói động ta, giúp ngươi liên hệ Sĩ Tinh Vương. Có thể. Lôi Động nhàn nhạt nói rằng. Bất quá ta nghĩ thỉnh Tài Quyết Vương các hạ minh bạch một ít thế cuộc. Nếu như các hạ không giúp ta chấp hành chiến thuật phân hóa, như vậy ta Lôi Động ta chỉ có thể lựa chọn cưỡng ép công kích. Đến lúc đó, mặc kệ là Sĩ Tinh Vương hay Lưu Nguyệt Vương, mọi người ta đều tiêu diệt hết thảy. Một khi hai lộ binh mã của Sĩ Tinh và Lưu Nguyệt đều mất đi, mấy lộ nhân mã kia của Thánh Diệu Vương tất nhiên đỡ không được ta cùng với Thâm Uyên chi chủ giáp công. Đến lúc đó, lấy thủ đoạn tàn nhẫn của Thâm Uyên chi chủ khẳng định không có khả năng thủ hạ lưu tình với địch nhân. Quang Minh Thánh Vực, Dược Thần nhất tộc các ngươi sẽ đại thương nguyên khí. Cho dù một ít tàn quân có thể lui về Quang Minh Thánh Vực, như vậy các ngươi là có năng lực chống đỡ lão đối thủ của mình Tu La tộc đang mài đao soàn soạt sao? Tài Quyết Vương sắc mặt đại biến. Như Lôi Động nói, nếu là chuyến này Thánh Diệu Vương mang đến đại bộ phận nhân mã của Dược Thần tộc bị tán thân trong Thâm Uyên vực, đó là đối với cả Dược Thần tộc mà nói là thiên đại tai họa, thậm chí có khả năng bị diệt tộc. Giống như lời Lôi Động nói, Tu La tộc sẽ không chịu buông tha cơ hội tốt như vậy. Thánh Diệu Vương đã bị lợi ích thôn phệ bản tính, bị lực lượng làm mơ con mắt. Hắn tự cho là có thể đem Dược Thần tộc dẫn tới con đường huy hoàng, lại không thể nhìn thấy kỳ thực đó là một đường chết. Lôi Động vừa uống trà, vừa thở dài một tiếng. Thánh Diệu Vương rất lợi hại, cũng rất có dạ tâm và quyết đoán. Nếu như cho hắn cuộc thắng lúc này, xác thực sẽ mang đến cho Dược Thần tộc thiên đại chuyển cơ. Tài Quyết Vương, nếu như ngươi hối hận cùng Lôi Mổ hợp tác, muốn đầu nhập đến trong ngực Thánh Diệu Vương, như vậy Lôi Mổ liền lại cho ngươi một lần cơ hội. Chúng ta trên chiến trường quyết phân thắng bại. Tài Quyết Vương hơi có chút do dự, Lôi Động nói khiến cho nàng bị trùng kích thực sự quá cường đại. Nguyện vọng của nàng chính là muốn diệt trừ Thánh Diệu Vương vô sĩ kia. Nhưng bản ý tuyệt không phải muốn đem Dược Thần tộc đẩy tới con đường diệt vong. Nếu là nói như vậy, Tài Quyết Vương sẽ trở thành tội nhân của Dược Thần tộc để tiếng xấu muôn đời. Thế nhưng, nàng lại không cam lòng, lẽ nào Dược Thần tộc trừ Thánh Diệu Vương ra, sẽ không ai có thể cứu vớt sao? Thánh Diệu Vương dùng bản tính vô sĩ của hắn hiệp vận mệnh của cả tộc, lẽ nào chính mình cũng muốn bị hắn hiếp bức vì không diệt tộc mà trở thành đồ chơi dưới khố của hắn sao? Nội tâm kịch liệt giãy giụa, để thân thể mềm mại của Tài Quyết Vương không ngừng run rẩy. Nhưng mà nàng cũng thấy rõ Lôi Động một bộ khí định thần nhàn, tự hồ sớm có tính toán. Lúc này, trong lòng rét run, hiểu được, cho dù là bản thân hối hận, e rằng đối với đại cục cũng là không thể bù đắp. Bằng không, lấy tính cách bao che khuyết điểm, không muốn hy sinh thuộc hạ quá nhiều của Lôi Động, sao có thể thực sự thả nàng rời khỏi? Ta thua rồi, Lôi Động. Tài Quyết Vương hít một hơi thật sâu, ngưng mắt nhìn Lôi Động. Không, ngươi không có bại. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 992 truyện audio được phát hành tại truyệnaudio.fiz. Chương 992 tài quyết chi kiếm. Lôi Động lộ ra vẻ tươi cười, nhàn nhạt lắc đầu nói: "Thu chính là Thánh Diệu Vương. Ta không biết hắn đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Vì sao? Đường đường một vị siêu cấp cường giả danh chấn lục vực Cửu Châu, dĩ nhiên lại bị lực lượng làm mê thất bản tính. Nhưng mặc kệ thế nào, trận đánh cuộc này của hắn, Lôi Mộ sẽ không để hắn có cơ hội đánh thắng. Ta cũng không biết vì sao hắn lại trở nên như vậy. Trong nhận thức của ta, Thánh Diệu Vương vẫn là rất không tệ." Tài Quyết Vương thở dài thật sâu một tiếng. "Lẽ nào, Dực Thần nhất tộc ta thật muốn từ trong Huy Hoàng xuống dốc, thậm chí là diệt tộc sao?" "Huy Hoàng? Ha ha! Theo ý ta thì hiện tại Dực Thần tộc tuy rằng nhìn như cường thịnh, nhưng là tràn ngập khí tức thối nát và diệt vong." Lôi Động dù bận vẫn ung dung nhấp một miếng trà khẽ cười nói: "Sự kiện lần này bất quá là một nguyên nhân dẫn đến. Đem các loại mâu thuẫn và vấn đề của Dực Thần tộc các ngươi đều bại lộ ra, đồng thời dẫn phát một loạt biến cố. Nhưng trên thực tế, cho dù không có trùng hợp lần này, sớm muộn có một ngày, Dực Thần tộc các ngươi vẫn sẽ bước lên con đường suy bại này. Mà lật đổ các ngươi vô cùng có khả năng không phải các vực các châu khác, mà là chính nhân loại trong Quang Minh Thánh vực các ngươi." "Nhân loại?" Tài Quyết Vương khẽ run lên, nhìn chằm chằm Lôi Động địa, muốn từ trên mặt hắn nhìn ra chút gì đó. Nhưng sau một lúc lâu, lại thở thật dài một tiếng: "Lôi Động, ngươi nói không sai. Dực Thần tộc chúng ta quá mức kiêu ngạo, cũng quá tự phụ, mưu toan dùng sách lược ngu muội để nô dịch những nhân loại đó trong Quang Minh vực. Kỳ thực từ nhân loại trên Cửu Châu liền có thể thấy được, nhân loại bộ tộc các ngươi đang lấy tốc độ phi khoái bày ra tiềm lực phi phàm của mình. Bộ tộc nhân loại các ngươi không so với Dực Thần tộc so với chúng ta thấp kém hơn. Thậm chí tiềm lực của bản thân muốn viễn siêu Dực Thần tộc chúng ta. Nói đến cùng, chúng ta không nên dùng thủ đoạn lường gạt lừa dối để khống chế nhân loại, mà là phải chung sống hòa bình, tôn trọng lẫn nhau. Tài Quyết Vương các hạ, không biết ngươi có muốn bảo trụ nguyên khí của Dực Thần nhất tộc, trở thành anh hùng cứu vớt Dực Thần tộc?" Lôi Động bắt đầu thân thiện dụ dỗ: Ta sợ rằng không có tư cách này, ta hy vọng có thể ít kiến Quan Huy Vương một chút." Tài Quyết Vương suy nghĩ khổ sở một phen, sau đó chậm rãi lắc đầu nói: "Lôi Động, không biết ngươi có thể giúp ta hay không? Quan Huy Vương các hạ chẳng những thực lực cao cường, còn là ca ca của Thánh Diệu Vương. Chỉ cần hắn chịu lui quân, đại quân Dực Thần tộc kia sẽ gặp không chiến tự tan, rút về Quang Minh Thánh vực, bảo trụ nguyên khí. Đến lúc đó Lôi Động ngươi cũng có thể đạt được mục đích chiến tranh của mình." "Ha ha, Tài Quyết Vương các hạ." Lôi Động cười, lắc lắc đầu nói: "Ngươi không khỏi suy nghĩ sự tình quá mức đơn giản. Ngươi hẳn là từ chỗ Mị Nhi biết được, lão bất tử ảnh ma tộc kia đã từng cho Thánh Diệu Vương một con đoạt tâm ma. Lẽ nào ngươi chưa từng có hiếu kỳ, hoặc nghĩ tới con đoạt tâm ma kia vì sao không dùng trên người ngươi? Dù sao ngươi cũng là tù binh của hắn, sắp tới 100 năm. Tài Quyết Vương bỗng nhiên đứng dậy, trong ánh mắt lộ ra sợ hãi không dám tin tưởng. "Lôi Động, ngươi, ý của ngươi là..." "Cái này không phải là ý của ta." Lôi Động có chút thương hại lắc đầu. ta chỉ tùy tiện suy đoán một chút. Nếu không đem con đoạt tâm ma dùng trên người ngươi, vậy cũng chỉ có một khả năng, đó là Thánh Diệu Vương đem nó dùng trên người ai đó càng đáng giá hơn ngươi. Trừ phi thế nào? Tài Quyết Vương gần như ngất đi, nghe đến cuối cùng như là người nắm được cọng rơm cứu mang, vội vàng nắm chặt cánh tay của Lôi Động. Trừ phi Thánh Diệu Vương là hạng người trọng tình trọng nghĩa, phẩm hạnh tốt đẹp. Lôi Động thở dài lắc đầu, nhìn hành vi của Thánh Diệu Vương kia, thấy thế nào cũng không giống hạng người nhân từ nương tay này. Hơn nữa, tính cách bày ra một ít vì mục đích mà không từ thủ đoạn. Tài Quyết Vương ngây người, vô lực ngã ngồi xuống trên mặt một mảnh bi ai, thất thần lẩm bẩm nói. Cái này, điều này sao có thể? Hắn thực đem đoạt tâm ma, dùng trên người Quan Huy Vương các hạ sao? Quan Huy Vương các hạ đó là ca ca, thân ca ca của hắn. Tuy rằng là đang suy nghĩ, nhưng nàng kỳ thực đã đoán được đây là sự thực. Căn cứ các loại dấu hiệu cho thấy Quan Huy Vương trăm năm gần đây vẫn ẩn cư ít xuất hiện, chuyên tâm tu luyện. Đối với lần xuất chinh Thâm Uyên vực này cũng không có bất cứ phản đối gì. Trực tiếp toàn lực chi trì quyết định của Thánh Diệu Vương. Lôi Mổ tự hành suy đoán, hẳn là không nhầm đi sao? Lôi Động thở dài một hơi, lắc đầu cười nói. Huy Diệu Song Vương tên tuổi thật lớn. Đáng tiếc, thực sự quá đáng tiếc. Thánh Diệu Vương điên rồi, hắn đây là đang đem dược thần tộc đẩy tới diệt vong. Lôi Động thỉnh giúp đỡ ta, giúp dược thần nhất tộc chúng ta. Tài Quyết Vương sắc mặt trắng bệch, nhìn chăm chú vào Lôi Động, nói ra một câu. Mặc kệ ngươi muốn cái gì ta cũng đều đáp ứng ngươi, dù cho có là thân thể của ta. Thân thể? Lôi Động tự như có chút suy nghĩ nhìn về phía Tài Quyết Vương. Nhãn thần tại thân thể mềm mại của nàng đảo qua khắp nơi, lộ ra thần sắc hứng thú. Tài Quyết Vương, ngươi thực nguyện ý vì tương lai của dược thần nhất tộc mà đem thân thể làm đại giới? Bị nhãn thần không chút kiên kỵ gì của hắn xâm phạm thân thể, trong lòng Tài Quyết Vương bốc lên một cổ cảm giác nhục nhã, lăng nhục. Nhưng mà lúc này nàng cũng đã không có lựa chọn. Người trước mắt này hiển nhiên là đã đem tất cả đều tính toán đi vào, bao gồm cả sinh tử tồn vong của dược thần tộc, đều tại một ý niệm của hắn. Hắn triển lộ ra lực lượng cực kỳ đáng sợ, hơn nữa, theo nàng suy tính, khẳng định không chỉ như vậy. Thanh niên nhân loại này dạ tâm rất lớn, mục tiêu không chỉ có riêng sinh tử của dược thần tộc. Trong tay hắn khẳng định còn có con bài chưa lật cường ngạnh mà nàng chưa từng thấy. Hít một hơi thật sâu, trên mặt cười băng lãnh của Tài Quyết Vương lộ ra một chút vẻ quyến rũ mà lấy lòng. Cả đời này của Tài Quyết Vương chỉ sợ là sự tình chưa từng có. Vi phạm bản tính của mình, dùng tư sắc nữ nhân để lấy lòng bất kỳ một nam nhân nào. Lôi Động, chỉ cần ngươi nguyện ý, ngươi tùy thời có thể có được ta. Tài Quyết Vương các hạ. Lôi Động đột nhiên khẩu khí nặng hơn, nhãn thần sắc bén, chăm chú nhìn nàng. Thỉnh đừng cho rằng Lôi Động khinh thường ngươi. Sắc mặt Tài Quyết Vương cứng đờ, cảm giác khuất nhục đột nhiên hiện lên. Nhưng không đợi nàng nói ra, Lôi Động đã trầm giọng nói. Trong nhận thức của Lôi Mổ, Tài Quyết Vương các hạ ngươi là một vị người phi thường đáng kính trọng. Công chính, thương hại, kiên cường, dũng cảm. Khi đối mặt với sinh tử hiếp bức trăm năm mà chưa từng dao động. Nói thật ra, Lôi Mổ thập phần kính trọng ngươi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 993 truyện audio được phát hành tại truyệnaudio.fiz. Chương 993 chia rẽ phân hóa. Thượng thế nhưng, ngày hôm nay ngươi nói để Lôi mổ thực sự quá thất vọng. Ngươi muốn giải quyết vấn đề cũng tốt. Cứu lại dược thần tộc cũng được. Vì sao không dùng lực lượng của ngươi? Dùng thanh kiếm của ngươi? Dùng chính ngươi? Được xưng là tài quyết chi kiếm giữ gìn tất cả công chính của dược thần tộc. Nhưng ngươi dĩ nhiên cùng những mị ma nữ nhu nhược kia giống nhau. Mưu toan dùng thân thể tư sắc của mình để giải quyết vấn đề. Đây không chỉ là nhục nhã đối với chính ngươi, cũng là nhục nhã đối với Lôi mổ. Lôi động nói càng lúc càng nặng nề, dĩ nhiên đập bàn đứng dậy. Tài quyết vương cảm giác bị nhục nhã ngay từ đầu, dần dần nhãn thần ngưng trọng. Đối mặt với lời lẽ hùng hồn của Lôi động, trong lòng nàng tràn ngập vô tận xấu hổ. Nhưng càng nhiều là cảm kích đối với Lôi động. Cảm kích hắn đối với bản thân đã từng làm tất cả cùng thái độ tôn trọng. Cũng cảm kích hắn dùng thái độ kịch liệt để tỉnh mình. Để tỉnh lại bản thân chân chính. Trước kia đối với Lôi động cứu mình, nàng cũng là ôm hảo cảm và cảm kích nhất định. Thế nhưng cùng hiện tại lại có chút khác nhau. Nam tử quát mắt nhìn mình. Giận dữ mắng một câu. Biểu tình phẫn nộ đó phản phất như chui vào chỗ sâu nhất trong nội tâm của nàng, kích thích tiếng lòng của nàng. Tuy rằng hắn đang mắng nàng, nhưng nàng không có phẫn nộ, ngược lại một ít vui mừng khó hiểu. Xem ra chính mình không có thật sự nhìn lầm Lôi động. Hắn cùng Thánh Diệu Vương bị mê thất bản tâm là khác nhau. Khác nhau cực lớn. Được, Lôi động, ngươi nói ta sẽ làm. Tài quyết vương chậm rãi đứng dậy. Thanh kiếm dựng dục mà tiềm tàng trong thần hồn của nàng. Từ xung quanh lông mày chậm rãi hiện ra. Đó là một thanh trường kiếm bề ngoài đơn giản, lại tản ra uy thế vô tận. Vương tay ngọc cầm chắc thanh trường kiếm kia, tự tin và kiên cường, phản phất như tái hiện trên người tài quyết vương. Trong ánh mắt tràn ngập vẻ kiên định. Ta sẽ chém hết mọi dơ bẩn và mục nát, còn dược thần tộc một mảnh càng không sáng sủa. Tài quyết vương ta thề, bất kỳ kẻ nào muốn giết quyền lực sinh tồn của dược thần tộc chúng ta, ta đều sẽ đem hắn chém dưới kiếm. Được, được. Trong ánh mắt của Lôi động lộ ra thưởng thức vô tận. Đây mới là tài quyết vương trong nhận thức của ta, công chính, thương hại, mà dũng cảm. Tính tình của Sĩ Tinh Vương đột nhiên trở nên rất kém cỏi, trong thần điện thuộc về hắn, bị hắn đập đến nát vụn. Thị vệ và đám thị nữ đều run rẩy như cầy sấy đứng ngoài cửa, không dám lớn tiếng thở dốc. Rất sợ không may mắn tại lúc này khiêu khích Sĩ Tinh Vương chú ý mà sinh ra một hồi tai vạ. Chính vào lúc này, trong pháp trận truyền tin ở thần điện truyền đến quang mang thông tin thỉnh cầu. Sĩ Tinh Vương ánh mắt có chút đỏ ngầu, hơi nao nao, sau đó lộ ra biểu tình khinh thường. Lưu Nguyệt a Lưu Nguyệt, Sĩ Tinh Vương ta lại muốn nhìn ngươi. Còn cái gì có thể nói? Muốn ở trước mặt ta biểu diễn và lừa dối ra sao? Ngay khi hắn chuẩn bị đi tiếp lấy thông tin pháp trận, ngoài cửa thị vệ Phúc lại đột nhiên xông tới, sắc mặt kinh ngạc và hoảng sợ nói: "Chủ thượng, chủ thượng, ngoài cửa tài quyết vương các hạ cầu kiến." "Hỗn trướng, ai cho ngươi tiến đến?" Sĩ Tinh Vương trong lòng đang xấu hổ thành phẫn nộ. Dưới phẫn nộ vừa mới muốn ra tay khiển trách thuộc hạ tâm phúc không biết nặng nhẹ này một chút. Biểu tình dữ tợn đột nhiên cứng ngắc tại chỗ. "Ai, ngươi nói là ai cầu kiến?" "Là bản vương." Một thanh âm lạnh như băng truyền tới trong tai Sĩ Tinh Vương, để bản thân rùng mình. Một nữ tử thân giáp trụ nhũ bạc, vóc người cao gầy mà lãnh diễm, lấy tốc độ như lưu quang xuất hiện trước mặt Sĩ Tinh Vương. Sĩ Tinh Vương, ngươi có phải là bị phẫn nộ mê thất bản tâm, ngay cả bản vương cũng đều muốn ngăn ở ngoài cửa? Sĩ Tinh Vương lạnh run một chút. Tài Quyết Vương. Tài Quyết Vương thanh danh hiển hách. Đột nhiên trong lúc này xuất hiện trước mắt Sĩ Tinh Vương, lập tức khiến hắn vừa kinh vừa sợ. Phẫn nộ sắc mặt cứng ngắc tại chỗ. Người thế nào lại ở chỗ này? Trong tin tức của hắn, Tài Quyết Vương vì đột phá hóa thần trung giai, một mực chuyên tâm bế quan, cũng đã 100 năm chưa từng xuất hiện trước mặt thế nhân. Đó là ngay cả Thánh Diệu Vương lúc này đây chủ trì Quang Minh Thánh Chiến, nàng cũng không hề dự họp. Từ ở sâu trong nội tâm mà xem, Sĩ Tinh Vương đối với Tài Quyết Vương đó là vừa kính vừa sợ. Tài Quyết Vương tuy rằng không phải mạnh nhất trong Quang Minh Thánh Vực, nhưng tuyệt đối là người khiến kẻ khác kính nể nhất. Thái độ làm người công chính của nàng a, lại nắm giữ Dực Thần Tộc Tài Quyết Chi Kiếm từ trước tới nay, đều đại biểu cho chém mục nát và biến chất trong nội bộ. Tự nhiên sẽ làm một ít vương giả nơm nớp lo sợ, rất sợ bản thân bước nhầm mà bị Tài Quyết. Thế nào, bản vương xuất hiện, khiến ngươi rất ngoài ý muốn. Kiếm của Tài Quyết Vương chưa từng ra khỏi vỏ, cũng đã tự như một thanh lợi kiếm. Nhãn thần quét ngang tứ phương, khó miệng mang theo một tia cười nhạt. Sĩ Tinh Vương, ngươi thật là có tiền đồ, vì một nữ nhân, dĩ nhiên lưu lạc đến mức cần nhờ đập phá để phát tiết. Sĩ Tinh Vương cả kinh, nhưng rất nhanh trên khuôn mặt anh tuấn của hắn lộ ra vẻ nhục nhã phẫn nộ. Tài Quyết Vương các hạ, đây là việc riêng của ta, không liên quan tới ngươi. Không liên quan tới ta sao? Tài Quyết Vương cười nhạt liên tục nói. Lẽ nào sinh tử của Lưu Nguyệt cũng không quan hệ tới ngươi? Sĩ Tinh Vương sắc mặt âm tình bất định, có chút thẹn quá thành giận nói. Tài Quyết Vương, đây là chuyện riêng của ta, không quan hệ đến ngươi. Lưu Nguyệt kia, nói chung, nàng hiện tại cùng ta không có quan hệ gì cả. Tài Quyết Vương, nếu ngươi đến làm khách, Sĩ Tinh ta phi thường hoan nghênh ngươi. Thế nhưng, nếu ngươi muốn đến châm biếm ta, xin thứ cho ta vô lễ tiễn khách. Tài Quyết Vương xác thực nắm giữ quyền lực và nghĩa vụ thay tộc thanh trừ mục nát và sa đọa. Nhưng Sĩ Tinh Vương tự nhận không thẹn với lương tâm. Bản thân không cần sợ hãi kiếm của nàng chém lên đầu mình. Dù sao, nếu không có đầy đủ chứng cứ, Tài Quyết Vương cũng không thể sờ đến. Ngươi ngu ngốc, ngươi thật sự cho rằng Tài Quyết Vương ta ăn no rưỡng mỡ chạy tới cười chê ngươi sao? Tài Quyết Vương hai tay chắp sau lưng, chậm rãi bước đi thong thả mà cười nói. Sĩ Tinh Vương sắc mặt nghi hoặc, có chút không hiểu nói. Vậy ý đồ của các hạ đến? Ha ha, xem ra ái tình thực đã làm người ta trở nên mù quáng mà đánh mất sức phán đoán. Nghĩ lại ngươi đường đường Sĩ Tinh Vương cũng được cho là hạng người tài tuấn hiếm có trong tộc ta, là tương lai của tộc ta. Tài Quyết Vương lộ ra nhãn thần thất vọng mà thương hại. Ai biết ngươi lại vì một nữ nhân không để ý tới đại nghĩa của tộc ta, mù quáng huy binh xuất chiến. Chẳng những như vậy, phát hiện nữ nhân kia đang lừa dối mình, lại trở nên tinh thần sa sút mà cuồng bạo. Mất mặt thực sự là quá mất mặt. Sĩ Tinh Vương bị tức đến sắc mặt một trận xanh, một trận trắng, xấu hổ tức giận lớn tiếng nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 994 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz.

lập tức hỏa tốc gấp rút tiếp viện cho hai lộ quân của Sí Tinh Vương Lưu Nguyệt Vương. Cần phải đẩy lui địch, bảo trụ hai đạo binh mã kia. Sau đó bọn họ gieo dẫn trở về. Bản vương muốn chỉnh biên bộ đội, lập tức lấy thế lôi đình phát động tổng tiến công. Đối với thế cục trước mắt mà nói, lại thực hiện chiến lược thâm nhập như tầm ăn rỗi, rõ ràng đã không thể thực hiện được. Tình thế làm cho Thánh Diệu Vương phải chuẩn bị thu nạp quân đội tiến hành cường công. Tuy rằng làm như vậy, mặc dù thắng, tổn thất cũng sẽ rất lớn, nhưng hắn đã không còn cơ hội lựa chọn nữa. Theo mệnh lệnh truyền xuống, không bao lâu, trong Thánh Diệu chủ thành bàn bạc vô bì, vô số phi chu như thủy triều bay ra phía ngoài. Mà tại thiên không cách đó chút xa xôi, Thâm Uyên chi chủ Ô Địch Tư đang thông qua một trận pháp đặc thù. Từ xa thấy một màn như vậy, mà tướng lĩnh ở hai bên kinh hỉ nói: xem ra chiến thuật của Lôi thống lĩnh đã có hiệu quả. Chủ thượng, ta lập tức xuất lĩnh huyết lệ đại quân đi chặn đường đám phi chu kia. Chờ một chút. Thâm Uyên chi chủ Ô Địch Tư thanh âm âm trầm hô lên. Thâm Uyên ác ma nhất tộc tướng lĩnh Bái La lại có chút kỳ quái mà lo lắng nói: chủ thượng, cơ hội chợt có liền mất a. Đám quan minh phi chu kia tốc độ rất nhanh, một khi để bọn họ thoát khỏi vòng phục kích, chúng ta sẽ mất đi tiên thủ. Hơn nữa, nếu như bị bọn họ thành công chi viện cho đạo quân kia của Sí Tinh Vương, Lôi thống lĩnh thật vất vả chế tạo cơ hội tiêu diệt địch, sẽ là kiếm củi ba năm thiêu một giờ. Ta chính là muốn hắn thành công chi viện cho Sí Tinh Vương. Thâm Uyên chi chủ Ô Địch Tư lộ ra dáng tươi cười dữ tợn. Lôi thống lĩnh kia là kẻ không đơn giản a, chúng binh tướng dưới trướng hắn rất lợi hại. Lấy thực lực của hắn, chẳng những có thể thành công tiêu diệt Sí Tinh Vương cùng với Lưu Nguyệt Vương bị phục kích, vừa lúc còn có thể giúp chúng ta gánh vác một đường viện quân này của Thánh Diệu Vương. Có thể bớt vất vả mà. Cớ sao lại không làm đây? Bái La nao nao, sau một thoáng suy nghĩ, liền minh bạch dự định của Ô Địch Tư, cười hì hì nịnh hót: chủ thượng anh minh. Cứ như vậy, Lôi động giả tâm bừng bừng kia, cho dù cuối cùng có thể đánh thắng, cũng là thắng thảm. Đến lúc đó cũng trở thành thịt trên thớt của chủ thượng. Muốn thái thế nào thì thái thế ý. Hừ, cũng đừng xem thường họ Lôi này, hắn là kẻ rất giả hoạt. Ta dám cam đoan, hắn khẳng định còn có một chút lực lượng chưa từng xuất ra. Ô Địch Tư âm trầm cười nói: muốn tính toán Ô Địch Tư ta không phải dễ dàng như vậy. Tiểu tử này trận chiến đó cho dù không chết cũng sẽ mất một tầng da. Hắc hắc, ta đây cho hắn một bài học, hỗn độn kết tinh của Ô Địch Tư ta không thể lấy dễ như vậy được. Đạo quân phi chu chi viện này bay qua khoảng 3-4 ngày nữa, chúng ta đến cuối buổi chiều lại nhắc nhở cho hắn, miễn cho tiểu tử họ Lôi này trực tiếp bị giết chết, chúng ta sẽ không có quả ngon để ăn. Còn có, đến lúc đó, chính là tiểu tử này cùng Sí Tinh Vương Lưu Nguyệt Vương giao chiến hăng say nhất, muốn rút lui cũng khó. Bái La lại đang đánh rắm liên tục, sau một lúc lâu mới hỏi: vậy chủ thượng, chúng ta lúc nào bắt đầu đối với đại quân Dược Thần tộc phát động tổng tiến công? Hơn vạn chiến thuyền phi chu vừa rời khỏi kia chính là lúc Thánh Diệu Vương suy yếu nhất. Không vội, lại đợi thêm 3-4 ngày nữa, chờ bên kia đánh tiếp lại nói sau. Miễn cho đại quân chi viện kia đang đi, lại nhận được sào huyệt bị tấn công, sau đó lập tức trở về chi viện. Ô Địch Tư lão luyện mưu tính nói. Ô Địch Tư lại đâu có biết được rằng Lôi Động và Sí Tinh Vương bị hắn cho rằng đang đánh sống đánh chết. Lúc này đang ở trong mật thất thần điện tại Sí Tinh Chủ Thành. Uống rượu nói chuyện phím. Trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Lôi thống lĩnh nguyên bản ta cho rằng Sí Tinh Vương ta tuy không nhất định là thanh niên nhân lợi hại nhất trên đời này, nhưng cũng coi như bài danh tiền tam. Sí Tinh Vương uống liệt tử do Lôi Động mang đến có chút cảm khái không hiểu nói. Không nghĩ tới Lôi thống lĩnh tuổi còn trẻ, lấy mấy trăm tuổi đã thành lập được cơ nghiệp cường đại như vậy, đủ để cùng hơn phân nửa Quang Minh Thánh vực địa vị ngang nhau.